Chương 1034, Dục Hỏa Trùng Sinh. Chương 1034, Dục Hỏa Trùng Sinh ngũ đại bộ tộc, lục địa bên trên tổng cộng 3 cái, trong đó trùng tộc cùng mặt khác 2 tộc sai biệt tương đối rõ ràng. Mà trảo tộc cùng giác tộc, cũng không phải nói không nên có sắc bén móng vuốt mới tính toán trảo tộc, không nên mọc ra tráng kiện đại giác mới tính toán giác tộc, mà là dùng thói quen về ăn trôi qua phân. Bày biện ra đại lượng thịt tính hung thú đặc thù yêu tộc, như sải lang hổ báo, tiêu tính toán trảo tộc bày biện ra đại lượng ăn cỏ tính hoặc là ăn tạp tính giã thú đặc thù, tiêu là giác tộc, như là ngưu yêu, dê yêu, lộc yêu, ma yêu thậm chí chư yêu. Có lẽ là gen nguyên nhân, giác tộc tính cách tại ngũ đại trong bộ tộc là nhất ôn hòa nhất tộc, không thích chém giết cùng tranh đấu. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là giác tộc thực lực tiểu yếu đi. Cùng sai lang hổ báo ca cờ loa y trảo tộc so sánh với, giác tộc hình thể tương đối càng thêm khổng lồ, thân đa y lư cờ không lỗ, bọn họ đều là trời sinh đại lực sĩ. Luận võ dũng, giác trong tộc chi nhánh khổng lồ nhất chi hệ ngưu yêu, có rất nhiều vạm vỡ nhất chiến sĩ, còn có lợn rừng chiến sĩ sức chiến đấu cũng tương đương không kém, càng có tê ngưu nhân cùng voi lớn người như vậy kình thiên như cự trụ chi hệ, mặc dù hung tàn nhất hổ yêu, lang yêu cũng không dám khinh thường. Luận sản xuất cùng kiến thiết, giác trong tộc ngưu yêu, dê yêu cùng mã yêu, đều là chịu khổ nhọc điển hình, là nhất ổn định phát ra cửa nở dê cha nở dê lao động. Dựa vào rất nhiều chi hệ đồng tâm hiệp lực, giác tộc đã từng thành lập qua cường đại quốc gia giác diễm quốc, tại mấy trăm năm trước cực thịnh một thời. Bất quá, giác diễm quốc cường thế, nghiêm trọng xúc phạm đã đến sư đồ quốc cùng ưu tuyển quốc lợi ích. Mà trời sinh tính thẳng thắn, không thích đùa bỡn âm như quỷ kế giác tộc, vừa rồi không có ý thức được trảo tộc cùng trùng tộc dục dịch, rốt cục tại nhiều hơn 200 năm trước, bị tứ đại yêu quốc cùng một chỗ vây công, cuối cùng nhất diệt vong dô y tự nhiên. Thống trị bầu trời vũ tộc cùng thống trị hải dương hải tộc, đều không có chia được bao nhiêu chỗ tốt, giác diễm quốc quốc thổ, trên cơ bản đều bị sư đồ quốc cùng ưu tuyển quốc chia cắt. Đã mất đi quốc gia của mình, sở hữu giác tộc đều biến thành còn lại 4 tộc phụ thuộc. Bọn hắn tại vạn yêu điện không có quá nhiều nói chuyện quyền lực, tại tứ đại yêu trong nước trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, mà ở vạn yêu liên quân ở bên trong, không phải xông lên phía trước nhất phá hôi. Tiểu là đồ quân nu. Vận chuyển, nông khẩn ca cờ loa ý hai tuyến bộ đội. Nhiều hơn 200 năm đi qua, huyết yêu giới yêu tộc dần dần quên lãng ngày xưa cường thịnh giác diễm quốc, không có người đem những tán lạc tại này đại địa bốn phía, chịu khổ nhọc, trầm mặc ít nói. Đau khổ nhận thụ lấy nghiền ép giác tộc để vào mắt. Ba gã giác tộc quan quân xuất hiện, còn có trên người bọn họ bắt đầu khởi động lấy cùng tầm thường giác tộc hoàn toàn bất đồng tinh khí thần, đều làm hắc ý ở xã thủ lĩnh, lập tức đã minh bạch cái gì. H.I.G. xã thủ lĩnh phi thường tin tưởng, những giác này tộc quan quân thống soái bộ đội, cũng không thuộc về muốn xâm nhập thiên nguyên giới tác chiến bộ đội, bọn hắn chỉ là phụ trách vận chuyển vật tư hai tuyến bộ đội. Trong đó Hắc Linh Dương vùng núi đặc chủng tác chiến đại đội trưởng thậm chí liền vận chuyển bộ đội cũng không phải, hoàn toàn không tại trận này chiến dịch tác chiến danh sách trong hắn, bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này kim đổ dị trên mặt vui vẻ càng thêm đầm đặc, hướng ba gã quan quân gật đầu thăm hỏi. Các người rốt cuộc đã tới. Hết thể thuận lợi sao báo cáo thông soái, chúng ta ba cái bộ đội đã thuận lợi triển khai Hắc Linh Dương vùng núi đặc chiến tác chiến đại đội trưởng. Đại đội trưởng Dê Duệ chém đinh chặt sắt nói, ngoại trừ chúng ta ba cái bên ngoài, đến tiếp sau còn có 12 chi giác tộc quân đoàn đang tại chạy đến, dự tính tại 2 giờ ở trong, có thể hoàn toàn phong tỏa ở huyết yêu chi nhãn 4 phía chiến lược cao điểm rất tốt. Kim Độ Dị nhàn nhạt quét Hắc Y Gia xã thủ lĩnh liếc. Còn có cái gì muốn nói sao? Kim Đổ Dị như điện như nhận ánh mắt, làm cho Hắc Y Lìa xã thủ lĩnh đã minh bạch hết thảy, hắn mồ hôi chảy như tương, cơ hồ sủi lơ. Gian nan địa thở dốc nói, tộc trưởng, có thể hay không cho ta một cơ hội? Kim Đổ Dị thở dài, phảng phất rất kinh ngạc theo chính mình vài chục năm tâm phúc, vợ ơ y ma như vậy không biết tính cách của mình. Sẽ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề, chính ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là không có cơ hội. Nhưng ngươi một nhà già trẻ, quan hệ họ hàng mang cố, tổng cộng 138 khẩu, còn có một đường xa vời cơ hội. Ta biết rõ, làm các ngươi một chuyến này, tất cả đều là ý chí sắt đá, tuyệt sẽ không đem một hai cái thân nhân để ở trong lòng, nhưng lại không biết, cả nhà già trẻ, 138 khẩu tánh mạng, ngươi lại có ở đấy không? Ngữ ngươi trưởng quản Hắc Y Lìa xã nhiều năm như vậy, tổng phải biết. Hắc Y Lìa xã ở bên trong có không ít hình phạt đều là so phanh thây xé sắc còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, mà những hình phạt này ở bên trong, lại có không ít chính là ngươi tự mình phát minh, ngươi hy vọng chứng kiến người nhà của mình, bị ngươi tự tay. Phát minh hình phạt bào chế sao hắc y dìa xã thủ lĩnh nước mắt câu hạ, run rẩy không ngừng. Kim Độ Dị bình tĩnh nói, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, không có công lao đều cũng có khổ lao, ngươi muốn cơ hội, ta tiểu cho ngươi một cái cơ hội, chuyện này, chúng ta làm như vậy. Cả nhà ngươi tổng cộng 138 khẩu, ngươi giao cho ra một cái ưu tuyển lao tổ ám tử, ta tạm tha qua một cái, ngươi nếu là có thể giao cho ra 138 cái, ta sẽ đem cả nhà ngươi già trẻ đều thả, mà ngay cả ngươi, cũng có thể bị chết thể thể diện mặt, trong tộc xuất tiền, cho ngươi phong quang đại trốn cất, gia tộc của ngươi không sẽ phải chịu nửa chút liên quan đến, ngươi đời đời con cháu tiền đồ cũng không chịu ảnh hưởng, như thế tốt chứ hắc ý ghi ở xã thủ lĩnh triệt để sụp. Đồ, quỳ gối Kim Độ Dị trước mặt dập đầu như bằng tỏi, gào khóc thảm thiết nói, tộc trưởng Minh Giám Ú Tuyển Lao Tổ cùng thuộc hạ hoàn toàn là một tuyến liên hệ, thuộc hạ nhất biết nhiều hơn 3-4 hư hư thực thực nhân vật, làm sao có thể biết rõ 138 cái đồng đảng nhiều như vậy tộc trưởng Minh Giám A không có vấn đề gì. Kim Độ Dị mỉm cười, chuyện này rất đơn giản, ngươi khai ra một người, người này coi như là ngươi lọ gặp lại khai ra một cái. Coi như là ngươi khai ra nửa cái, như vậy, chỉ cần ngươi lò gặp đào ra càng nhiều nữa lò gặp, nửa cái lại thêm nửa cái, có lẽ có thể kiếm đủ 138 khẩu rô y, đúng không? Nếu là thật sự gom góp không đồng đều, vậy cũng hết cách rồi, ngươi không ngại thừa dịp trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ, trong nhà nhiều người như vậy, ai có thể chết, ai có thể lưu. Đúng rồi, ngàn vạn không muốn nghĩ đến nhiều bảo trụ mấy ngụm người tiểu lung tung căn xé. Nếu là cuối cùng điều tra ra, ngươi chỉ chứng nhận một cái trong sạch người vô tội, cái kia vừa rồi hiệp nghị tiểu toàn bộ không tính toán gì hết, ta sẽ nhượng cho ngươi sở hữu người nhà, đều chết thảm tại trước mắt ngươi. Ta cam đoan nhường bọn hắn chết bên trên 3 ngày 3 đêm, mà cái này 3 ngày 3 đêm ở bên trong, ánh mắt của ngươi tuyệt sẽ không nháy thoáng một phát, ta cam đoan. H.I.G. xã thủ lĩnh phát ra tê tâm liệt phế kêu to, tộc trưởng, có mấy cái ta chỉ là hoài nghi. Ta cũng không thể xác định a, nếu như chỉ là hoài nghi, vậy ngươi tiểu thành thành thật thật nói chỉ là hoài nghi, đem sở hữu điểm đáng ngờ, ngươi hoài nghi lý do của hắn. Đều 1 năm 1 10 địa giao cho tinh tưởng, ta tự nhiên sẽ phán đoán. Thuộc hạ, minh bạch hắc y lìa xã thủ lĩnh giống như là một đầu rút sạch xương cốt cá, tại mọi người dưới chân thống khổ địa thở hào hẹn. Kim Độ Dị phất phất tay, dẫn đi a hỏi ra một cái, tiểu lập tức hành động, 3 gã quan quân ầm ầm đồng ý. Nhưng cầm đầu 101 Tuyết Ly vận chuyển đội trưởng thân đồ bác, lại như là một tòa giống như cột điện lù lù bất động. Kim Độ Dị như là đã sớm liệu đến phản ứng của bọn hắn, hướng trên ghế rửa khẽ rửa. Trầm rãi nói, còn có việc đúng vậy, thống soái mặc giáp trụ lấy một thân màu trắng lông dài, như khổng lồ bò Tây Tạng giống như cường tráng thân đồ bác lớn tiếng nói, thống soái đã từng nói với chúng ta qua, cuối cùng có một ngày sẽ giúp bọn ta giáp tộc, đoạt lại xứng đáng vinh quang. Nhường ngũ đại bộ tộc hoàn toàn ngang hàng, mà chúng ta cũng có thể tại vạn yêu liên quân ở bên trong, chiếm cứ càng vị trí trọng yếu khi đó, chúng ta đều cho rằng đây là tuyệt chuyện không thể nào không nghĩ. Tới hôm nay, chúng ta thật sự thấy được một đường hy vọng, một đường nhường giác tộc trọng mới quật khởi hy vọng, cho nên chúng ta mới có thể cam tâm tình nguyện, triệt để phục tùng thống soái, làm thống soái hiệu lực chỉ có điều, chúng ta cũng không nghĩ tới, cái này một đường hy vọng. Dĩ nhiên là dùng như vậy một loại phương thức có được, dĩ nhiên là dùng huyết yêu giới chỉnh thể lợi ích đổi lấy không sai, chúng ta những giác này tộc. Trôi dạt khắp nơi, ăn nhờ ở đậu nhiều hơn 200 năm, nhận hết các quốc gia, đặc biệt là sư đồ quốc cùng ưu tuyển quốc nô dịch, chúng ta nằm mơ đều khát vọng một cái các tộc ngang hàng tân thế giới nhưng chúng ta tuyệt không hy vọng. Giác tộc quật khởi, muốn tổn hại đến huyết yêu giới chỉnh thể lợi ích. Dù sao, tại Ngưu Yêu, Dê Yêu, Lộc Yêu phía trước, chúng ta còn có một thân phận. Cái kia chính là giác tộc, mà ở giác tộc phía trên, chúng ta còn có cái khác rất cao thân phận. Cái kia chính là yêu tộc, chúng ta đầu tiên là một gã yêu tộc, tiếp theo Mơ Y là một gã giác tộc, kế tiếp Mơ Y là Ngưu Yêu, Dê Yêu cùng Lộc Yêu, cho nên, chúng ta đều cờ ơn ở một đáp án huyết yêu chi nhãn hủy diệt. Thật là trùng hợp sao? Kim Độ Dị từ chối cho ý kiến nói y, các ngươi tựa hồ cảm thấy. Ta làm đi một tí nghiêm trọng tổn hại huyết yêu giới lợi ích sự tình, thân đồ bác cao mày nói, huyết yêu chi. Nhãn hủy diệt, đưa đến hơn 10 người yêu hoàng bị chết, vô số tinh nhuệ hủy diệt, chiến lược của chúng ta kế hoạch bị thiên nguyên giới triệt để hiểu rõ, xích chiều kế hoạch đã thất bại, chúng ta thua, triệt triệt để thua, không bao giờ nữa khả năng chinh phục thiên nguyên giới rồi. Cái này, chẳng lẽ còn chưa tính là tổn hại huyết yêu giới lợi ích sao? Kim Đồ Dị chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lấy bàn công tác, túi người nhìn thẳng ba gã thanh niên quan quân, từng chữ nói ra nói, ai nói cho các ngươi biết xích chiều kế hoạch đã thất bại, ai nói cho các ngươi biết, chúng ta tuyệt đối không pháp chinh phục thiên nguyên giới. Ba gã thanh niên quan quân trợn mắt há hốc mồm, thân đồ bác lắp bắp nói, huyết yêu chi nhãn đã hủy à, nhiều như vậy yêu hoàng cùng tinh nhuệ toàn bộ đều chết hết, chúng ta còn lấy cái gì đi chinh phục thiên nguyên giới? Kim Đồ Dị cười nhạt một tiếng, huyết yêu chi nhãn hoàn toàn chính xác hủy, yêu hoàng cùng tinh nhuệ cũng đều tổn thất thảm trọng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là xích chiều kế hoạch thất bại, hoàn toàn trái lại. Xích chiều kế hoạch vừa mới đã có một cái phi thường thành công bắt đầu, mà tộc của ta vũ khí bí mật, cũng vận sức chờ phát động dô y. Ba gã thanh niên quan quân triệt để khiếp sợ, mà ngay cả trên mặt đất dây rùa hắc y xã thủ lĩnh đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn há hốc mồm. Vũ khí bí mật còn có cái gì so huyết yêu chi nhãn càng cường đại hơn vũ khí bí mật sao? Làm sao có thể? Kim Đồ Dị mở ra hai tay, lòng bàn tay phẳng phất có hai bó ngọn lửa vô hình tại hừng hực thiêu đốt. Cặp mắt của hắn vô cùng thâm thúy, vô cùng chân thành, vô cùng thuần thúy, thanh âm ẩn thoáng ánh lên không thể trái kháng uy nghiêm, lại có một loại làm cho người hoảng hốt ma lực. Ta cũng không biết là, chính mình tổn hại huyết yêu giới lợi ích, hoàn toàn trái lại, ta làm hết thảy cũng là vì tộc của ta tại một vạn năm trầm luân về sau dục hỏa chúng sinh, vì chinh phục thiên nguyên giới, phi tinh giới, thậm chí thêm nữa đại thiên thế giới. Một lần nữa xưng bá tinh thần đại hải, cái này thần thánh mà huy hoàng mục tiêu hủy diệt trùng sinh bất hủ, đây là tộc của ta thánh huấn đã hủy diệt đã xảy ra, trùng sinh cùng bất hủ còn có thể xa sao? Thân đồ bác gian nan nói, ta không rõ, thống soái, chúng ta đều không rõ, các ngươi không cần minh bạch. Kim Đồ Dị nheo mắt lại, từng chữ theo không trọn vẹn không được đầy đủ trong hàm răng tán phát ra, các ngươi chỉ cần hoàn toàn tin tưởng ta, phục tùng ta, đi theo ta, vì huyết yêu giới tương lai. Vì tộc của ta tương lai. Ba gã giác tộc quan quân hai mặt nhìn nhau, tại Kim Đồ Dị như thiên khung sụp đổ giống như khí chàng chấn áp phía dưới, rốt cục triệt để khuất phục. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, dùng sức một nên ở ngực, chăm miệng một lời nói, vâng, thống soái, chúng ta đại biểu 33 chi giác tộc quân đoàn, tuyệt đối tin tưởng ngài, phục tùng ngài, đi theo ngài, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, cuối cùng nhất phiên bản xích chiều kế hoạch, có thế không dễ dàng như vậy tiểu bị phá hư. Kim Đồ Dị run lên cánh, thả ra ba cổ nhu hòa lực lượng, đem ba gã thanh niên quan quân nâng lên, tốt rồi, hành động à, sáng sớm đến trước khi đến, ta muốn nhìn thấy U Tuyển lao tổ dòi bỏ, một đầu bị móc ra, đặt ở dưới thái dương mặt, tươi sống phơi năng chết.